Vũ nghịch càn khôn, chương 857. Hàn Viêm Trường, cứ thiêu là được. Góc truyện audio.com, quét mắt liếc nhìn 5 người, Sở Nam nói. Cho các ngươi một cơ hội thi triển công kích mạnh nhất của các ngươi đi. Lâu chủ phòng Vũ Lâu nhìn một mảnh phế tích xung quanh, huyết nhục rơi vãi đầy đất, trong lòng vô cùng hối hận không nên tiếp nhiệm vụ của công tôn gia, hối hận vì không nghe lời cảnh cáo của thiếu chủ Sở gia. Đáng tiếc lúc này hối hận thì đã quá muộn. Lâu chủ phong Vũ Lâu thổ huyết quát, Sở Nam ta liều mạng với ngươi. Tiếng hô vừa dứt, 5 người cuối cùng không chút do dự phóng thích ra võ đế chi trường của bọn hắn, thuộc tính của trường lần lượt là 2 kim thuộc tính, 1 thổ thuộc tính, 1 mộc thuộc tính, 1 hỏa thuộc tính. Sở Nam ở trong trung tâm 5 cái võ đế chi trường, không hề né tránh, 5 cái võ đế chi trường xảy ra xung đột, Sở Nam có thể tinh tường cảm giác được trường kim thuộc tính bị trường hỏa thuộc tính khiến cho suy yếu không ít, thế nhưng trường mộc thuộc tính gặp trường hỏa thuộc tính thì uy lực lại đại tăng. Võ đế chi trường cũng tuân theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh tương khắc, võ tôn chi vực cũng vậy, theo lý thuyết, sinh từ ngục của ta có thể thành sinh tử trường, dòng xoáy ngũ hành tương sinh cũng có thể ngưng tụ thành trường mới đúng. Sở Nam thầm nghĩ, vốn định mặc kệ 3721 bọn chúng giở trò khỉ gì hay trường thuộc tính gì, chỉ cần dùng nắm đấm đánh nát từng cái là được. Nhưng bây giờ, Sở Nam lại muốn nhân cơ hội này tôi luyện thành trường của hắn. Nguyên lý võ đế chi trường, Sở gia lão tổ đã từng nhắc nhở hắn, hơn nữa chính hắn cũng đã từng ngưng tụ ra sinh tử trường, hiện nay tu vi đã là võ hoàng cao cấp, hoàn toàn không có gì trở ngại nữa. Sở Nam không cần dốc sức liều mạng ngưng tụ ngũ hành tương sinh, chỉ dùng loại thuộc tính đơn giản nhất hỏa thuộc tính chi trường. Dị hỏa nguyên lực mênh mông từ trong cơ thể tràn ra uốn lượn quanh người Sở Nam áp xúc lại, từ đó tinh luyện thành hỏa nguyên tinh hoa. Lâu chủ phong Vũ Lâu nhìn thấy Sở Nam sững sờ tại chỗ, trực giác mách bảo đây là cơ hội, cũng không lập tức tự bảo võ đế chi trường, ngược lại đem đao quang kiếm mang uy thế 10 phần giết đến Sở Nam. Tuy nhiên, trên người Sở Nam đột nhiên lại tuôn tràn một quang quyển, đem toàn bộ công kích chặn lại bên ngoài, mặc kệ bọn người kia công kích như thế nào vấp không thể tỏa thành chút rung động nào trên quang quyển. Lâu chủ phong Vũ Lâu nhìn quang quyển, bên trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng. Mà Sở Nam vẫn đang chuyên tâm với võ đế chi trường của hắn, từ từ, hỏa nguyên lực xung quanh Sở Nam, bắt đầu bài xích các loại nguyên lực khác trong thiên địa. Chỉ còn lại hỏa nguyên lực càng ngày càng thuần túy. Hắn đang làm gì? Lâu chủ phong Vũ Lâu kinh hô chợt hiểu ra. Hắn đang ngưng tụ võ đế chi trường, nhanh cản hắn lại, không thể để hắn ngưng tụ ra, ta muốn hắn vĩnh viễn không bao giờ ngưng tụ thành, bạo, nhanh bạo võ đế chi trường. Tiếng hét vang lên, lúc 5 người đang muốn tự bạo thì Sở Nam đã mở mắt ra cười nói. Muộn rồi, ngay lập tức võ đế chi trường xung quanh Sở Nam giống như thủy triều, bị đẩy ra bốn phía. 3m, 5m, 10m. Lâu chủ phong Vũ Lâu luống cuống, muốn sợ hãi bao nhiêu thì có sợ hãi bấy nhiêu, hắn tự cho là hùng tài vĩ lực cho nên một đường tu luyện, sau đó dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập phong Vũ Lâu từ một tổ chức sát thủ không có tiếng tăm gì trở thành tổ chức sát thủ đệ tam tải. Góc truyện audio.com, Đại Khánh Quốc đã trải qua rất nhiều chuyện cho nên khó mà khiếp sợ trước chuyện gì. Thế nhưng, Sở Nam lại ra lệnh sau 3 ngày nếu không đem đầu người ủy thác đến thì sẽ san bằng cả phong Vũ Lâu, khiến lâu chủ phong Vũ Lâu giận dữ. Sau đó, lúc bọn hắn ám sát mẫu thân Sở Nam thất bại, Sở Nam lại đơn độc giết đến tổng bộ phong Vũ Lâu, thái độ hoàn toàn không để phong Vũ Lâu vào mắt khiến lâu chủ phong Vũ Lâu càng thêm tức giận, không thể kiềm chế được nữa. Tiếp đó là một tràng công sát chấn kinh triệt để. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều kém xa thời khắc này. Đối mặt với sự vây giết của 5 tên võ đế sơ cấp thời khắc sinh tử quan đầu mà tên thiếu chủ Sở gia vẫn to gan lớn mật không chút tị hiềm mà ngưng tụ võ đế chi trường. Ngưng tụ võ đế chi trường nói lên tu vi thiếu chủ Sở gia còn chưa đạt đến cảnh giới võ đế. Nhưng trước khi đạt đến cảnh giới võ đế, đã có thể tùy tiện đánh chết 5 cường giả võ hoàng đại viên mãn, còn có một cường giả võ đế sơ cấp. Võ đế chi trường cũng không phải muốn ngưng tụ là có thể ngưng tụ, thế nhưng đối với thiếu chủ Sở gia mà nói, phảng phất như không hề có chút khó khăn gì, dễ dàng tựa như uống nước vậy. Điều đáng kinh hãi nhất là võ đế chi trường mà Sở Nam ngưng tụ ra không giống người thường, chỉ vẹn vẹn 3 mét tối đa là 5 mét. Nhưng trước mắt võ đế chi trường này đã đạt đến 10 mét so với trường của bọn hắn còn lớn hơn nhiều. Mà võ đế chi trường hỏa thuộc tính vẫn còn tiếp tục lan ra. Đang lúc lâu chủ phong Vũ Lâu muốn hô tự bảo, đồng thời tự bảo võ đế chi trường thì trường hỏa thuộc tính của Sở Nam đột nhiên tăng vọt, đột nhiên gia tăng gấp đôi, đạt tới 20 mét, một phạm vi khủng bố. Lập tức đem võ đế chi trường của 5 người bọn hắn bao phủ, kể cả chính bọn hắn cũng bị bao phủ bên trong. Hít, 5 người hít một hơi lãnh khí, trong đầu chợt nghĩ, đây chẳng lẽ là võ đế chi trường vừa mới ngưng tụ ra sao? Trong con mắt 5 người tràn đầy khiếp sợ biến thành kinh khủng, bởi vì, bọn hắn tự bảo võ đế chi trường không được. Mỗi lần muốn dẫn động võ đế chi trường bảo tạc thì lại bị một lực lượng vô hình gián đoạn. Không chỉ vậy, võ đế chi trường của bọn hắn bị võ đế chi trường của Sở Nam bao phủ, đang chậm chậm tiêu tán. Đứng mũi chịu sào chính là trường hỏa thuộc tính của hai tên võ đế trung cấp Phong Vũ Lâu cùng va chạm với trường của Sở Nam, lập tức truyền đến tiếng nổ mạnh ầm ầm, so với vũ kỹ huyễn lệ chấn động còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trong tiếng nổ vang, võ đế chi trường của Phong Vũ Lâu trực tiếp bị đốt sạch. Cách chương.